Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1233, chương 1236, thiếu sửa chữa à? Đều thiếu nợ sửa chữa. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, trừng mắt phải trả, bốn chữ hình. Dung lý trí, ít nhiều có chút qua tính, nhưng có thể khẳng định, vị này Lý đại thiếu gia không phải cái loại đó răng đánh rớt đi trong bụng nuốt. Có thể lấy đức báo oán người, có ân tất còn, có thù oán không nói phải trả đi, tối thiểu cũng không biết nhìn bọn họ quá mức dễ chịu. Không cần thời gian quá dài, dù là coi như là bây giờ, giả tưởng Internet, uy lực đã hiện ra. Tập đoàn băng hồn trong tay, thế giới giả tưởng, lại là một đại sát khí. Ngươi có thể không chơi, không gia nhập, không tham dự, nhưng là muốn chơi, nhất định phải tuân thủ tập đoàn băng hồn lập ra quy tắc. Tập đoàn băng hồn là quy tắc phát động người, khởi xướng người, cũng sẽ là quy tắc tuân thủ người. Trừ khai thông đoan khẩu trở ra, thế giới giả tưởng giảm quy tắc là hoàn thiện, mà những quy tắc này cũng không phải là tập đoàn băng hồn người nắm trong tay. Vì công bằng dạy gặp, toàn bộ là có băng hồn trí năng thay mặt quản lý. Coi được là đời là quản lý, cũng không phải là nói thế giới giả tưởng chỉ có băng hồn trí năng mới có duy nhất quyền quản lý giới hạn. Nếu như lý trí cảm thấy chuyện này không tốt, không muốn làm như vậy, đó hoàn toàn có thể đem quyền hạn tiếp quản tới sửa đổi. Có lẽ có người sẽ nhận là đây đối với phổ thông người chơi mà nói là hết sức không công bình sự việc. Nhưng người có nghĩ tới hay không? Tập đoàn băng hồn mới là thế giới giả tưởng, người khai sáng. Công bằng, bỏ mặc tới khi nào, đều là tương đối mà nói. Lý trí nguyện ý để cho thế giới giả tưởng giữ tương đối mà nói công bằng. Nhưng không muốn cuối cùng đem mình làm ra thế giới, biến thành người khác là tùy ý vì công cụ. Cho nên, liên quan tới thế giới giả tưởng, cuối cùng quyền quản lý giới hạn, lý trí cho tới bây giờ không có nói qua sẽ toàn bộ giao cho băng hồn trí năng, sẽ không người là điều khiển. Bây giờ như vậy, sau này cũng giống vậy sẽ như vậy. Thế giới giả tưởng chẳng qua là một khoản trò chơi, một cái công cụ, chỉ như vậy mà thôi. Làm có một ngày, có người tìm được nhận là có thể được quy tắc, có thể ở băng hồn trí năng tính toán bên trong, đạt tới mình là tùy ý vì mục đích, mừng rỡ như điên, lúc này mới phát hiện, cái gọi là quy tắc, chế tạo thần, nắm trong tay thần, cũng bất quá là hắn tưởng tượng mà thôi. Cuối cùng quyền khống chế loại vật này, không thể thường xuyên dùng, nhưng cũng không phải là không biết dùng. Lý trí cũng không phải là tử tâm nhãn, làm gì mập người khác, bất lợi mình đâu. Dĩ nhiên, loại này nhỏ cửa sau, quyền quản lý giới hạn vấn đề, người khác cũng không biết hỏi lý trí. Trừ lý trí mình trở ra, bao gồm tập đoàn băng hồn những thứ này tầng chót nhân viên quản lý, cũng còn lấy là thế giới giả tưởng, hoàn toàn là có băng hồn trí năng lập ra quy tắc để ước thúc mọi người đâu. Tiếp theo ông chủ là không phải là muốn tự mình đi phi châu cửa vào. Hoàng Nguyệt Anh cùng lý trí kể xong sau này, hỏi, lý trí nhìn đối phương, sờ mũi một cái, vị này bây giờ tuyệt đối là bà cô, tiểu tổ tông, nhân vật cùng một cấp bậc. Tùy tiện không trêu chọc nổi. Chị Nguyệt Anh, ngài có gì dặn dò sao? Lý trí sướng cười nói, kia thành muốn. Hoàng Nguyệt Anh đem mặt bản, nghiêm trang nói, lúc họp, hy vọng ông chủ có thể nghiêm túc một chút, dạy cái tốt kéo theo tác dụng, cười đùa hí hửng còn thể thống gì à. Phía dưới một đám người, cũng nín cười lại không dám bật cười. Lý trí vụng trộm đảo cặp mắt trắng dã, nên nói trên căn bản đã kể xong. Còn dư lại chính là từ do thảo luận vấn đề. Chẳng lẽ ung dung một chút không tốt sao? Ông chủ, mới vừa rồi trợ thủ phát tới tin tức nói, loài người liên hiệp tổ chức bên kia có đại biểu tới. Hy vọng gặp mặt ta, có chuyện trọng yếu tình thương đòi. Ngài xem, hội nghị còn có cái gì muốn nói rõ sự việc sao? Tôn Trường Lai đột nhiên lên tiếng, phá vỡ lý trí lúng túng, coi như là cho ông chủ giải vây. Lý Trí phất phất tay nói, không có, các người nếu là có sự việc, có thể đi làm việc trước. Tốt, Tôn Trường Lai cùng các vị lên tiếng chào hỏi, đứng dậy đi, những người khác vừa thấy, lưu lại xem ông chủ ăn tất, thoải mái ngược lại là thật thoải mái. Có thể vạn nhất ông chủ khó chịu, bị bắt đi làm hả giận thùng, có thể sẽ không tốt, ông chủ ta cũng có chuyện, phải đi trước liền nha. Đi đi, trong chốc lát công phu, trong phòng họp có thể đi đều đi, nhưng là Hoàng Nguyệt Anh không rời đi, Đồng Tiểu Nhu cũng ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, Lý Trí cảm giác một hồi nhức đầu à, hai phụ nữ bỏ mặc cái nào. Đều không phải là dễ đối phó. Không có biện pháp, chỉ có thể trước đập tan từng cái. Hoàng Nguyệt Anh trước để ở một bên. Lý Trí quay đầu nhìn Đồng Tiểu Nhu, cười hỏi, chị Tiểu Nhu, ngươi còn có chuyện gì phải nói sao? Đồng Tiểu Nhu mỉm cười lắc đầu nói, không có chuyện gì, làm người hài lòng cũng chỉ ngồi ở chỗ đó nằm không nhúc nhích. Lý Trí cũng không thể vấn đề nàng, không có chuyện gì tại sao không đi chứ? Không giống với người khác, Đồng Tiểu Nhu cùng Hoàng Nguyệt Anh các người đều là thuộc về cái loại đó. Không thể khiển trách một đống dặm. Dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là người ta không phạm sai lầm lúc này không giống Vương Nhị Hổ à. Tôn Nhiêu các nàng, không có chuyện gì, cũng có thể giáo huấn mấy câu. Người ta cũng không biết coi ra gì. Thậm chí sẽ còn cảm thấy cao hứng, nhận là hai người quan hệ gần, ở liếc mắt đưa tình đâu. Nhưng là Hoàng Nguyệt Anh cùng Đồng Tiểu Nhu là ai? Người ta là cái loại đó ngươi tùy tùy tiện tiện là có thể mắng. Là có thể oán hận sao? Không mắng người ta cũng đối với ngươi lạnh nhạt mà đâu. Mắng, càng không biết để ý ngươi. Ngoặc kép. Lý Trí làm bộ đem Tiểu Băng gọi ra, có phải hay không tìm ta có chuyện gì? Tiểu Băng ánh mắt ực chuyển, giòn giả nói, đúng nha, có rất chuyện gấp gáp tình, cần phải chờ ông chủ ngài tới xử lý sao? Đi nhanh đi, Hoàng Nguyệt Anh đảo cặp mắt trắng dã, Đồng Tiểu Nhu dựa vào ghế, ôm mình cánh tay, trên mặt cũng nhiều một phần nụ cười. Hai người cũng không lên tiếng, cứ như vậy nhìn Lý Trí biểu diễn. Lý Trí làm bộ đứng lên, đi ra ngoài liền hai bước, cuối cùng xoay một vòng, lại đi trở về, cười khổ không thể hỏi. Hai vị bà cô, ngài hai vị rốt cuộc có chuyện gì không à? Có cũng nhanh chút nói thành không? Ta cái này thật có chuyện, một hồi hạm đội dù đen đến lượt tới. Hạm đội dù đen tới. Thật giống như cũng không ngươi chuyện gì chứ. Hoàng Nguyệt Anh hỏi ngược lại. Đồng Tiểu Nhu mỉm cười tiếp lời nói. Đúng vậy, hạm đội dù đen cùng trái đất hệ thống phòng vệ công ty diễn xuất. Đó là Tiểu Lãnh cùng Như Bình sự việc. Cũng không ngươi cảnh diễn à. Một sướng một họa, bắt đầu xỉ và dạy Lý Trí tới. Hết lần này tới lần khác cái này hai vị, tổ tông. Lý Trí không trêu chọc nổi, gãi đầu một cái, cười khan nói, ta đây không phải là phải phòng ngừa trước những cái kia siêu phàm tổ chức cái gì dậy tới quấy rối. Sao, đừng nữa tổn thương người vô tội cái gì. Tổn thương liền bị thương, không có gì lớn không được. Đúng vậy, siêu cấp sinh vật mẫu ổ mô phỏng ra hạm đội dù đen. Là đánh không chết đúng không? Được. Cái này kiểu mẫu nhất khởi động, Lý Trí biết mình ngày hôm nay không cần phải đi, nếu không đem cái này hai vị bà cô phục vụ tốt lắm. Vậy trong ngoài đều là chuyện. Phải, vậy không đi được chưa? Lý Trí cái mông lại ngồi về trên ghế, ánh mắt ở trên hai người nhìn, nói, hai vị, bây giờ có lời gì? chúng ta rõ ràng nói được rồi. Tiểu Nhu, ngươi có cái gì muốn nói sao? Hoàng Nguyệt Anh không phản ứng lý trí, quay đầu nhìn về Đồng Tiểu Nhu, mỉm cười hỏi. Đồng Tiểu Nhu lắc đầu, mỉm cười nói, không có à, chúng ta vị đại thiếu gia này hỏa khí lớn như vậy. Cho dù có, chị Nguyệt Anh ngươi dám nói sao? Dù sao ta là không dám. Hoàng Nguyệt Anh gật đầu phù hợp nói, nào chỉ là ngươi không dám, ta cũng không dám đâu. Vạn nhất nóng nảy đi lên, ai có thể đỡ nổi? Vậy là sao? Người ta mới là ông chủ lớn. Đồng Tiểu Nhu mỉm cười gật đầu, đổi chủ đề nói, chị Nguyệt Anh, ngươi gần đây ra thật giống như có chút liền, có phải hay không trên sao hỏa thiếu nước nha? Ta mới vừa nghiên chế ra được một khoản bổ nước khí, chuyên môn dùng để cho bộ mặt cùng thân thể bổ nước, rất đặc biệt, nhẹ nhàng khoan khoái. Chờ một lát ta trở về, để cho ngươi cầm một máy đã qua. Tình cảm kia tốt rồi. Nếu không ngươi tới sao hỏa đi, vừa vặn chính ta ở bên này không có ý gì đâu. Làm việc chết bỏ cũng không biết cho ai làm việc. Một năm đến cuối đều không một có thời gian. Bất chi bất giác cũng người ngọc trai. Cùng tương lai lại muốn đi ra ngoài nơi nào vui đùa một chút. Sợ là tâm tư cũng không sanh được tới. Hoàng Nguyệt Anh cười nói. Đồng Tiểu Nhu thở dài, gật đầu nói, ai nói không phải sao? Vẫn là chị Nguyệt Anh ngươi nghĩ mở, liền nghe ngươi, cùng quay đầu ta đem trong tay sự việc giao phó giao phó. Cũng không để ý, đi trên sao hỏa phụng bồi ngươi, dù sao trên sao hỏa địa phương lớn, ta ở ngươi tòa kia thành phố băng hồn bên cạnh, đang lộng cái thành tiêu diêu. Đến lúc đó ta chị em gái có thể làm hàng xóm. Gì? Công xưởng chế tạo bộ bỏ mặc, cũng cùng Hoàng Nguyệt Anh học, đi trên sao hỏa xây thành phố. Cái này sao có thể được đâu? Chị mà, các người đều là chị ruột ta. Được chưa? Rốt cuộc là muốn làm gì? Hai vị cho ta biết nói được không? Lý Trí cười khổ cắt đứt giữa hai người đối thoại. Đừng làm người nhà là làm trò đùa. Bây giờ Lý Trí không nhận thanh, quay đầu Đồng Tiểu Nhu là có thể đem trong tay công tác buông xuống. Thật đi sao hỏa xây thành phố, người ta cũng không phải là hù lớn, cái gì cũng không muốn làm nha. Đồng Tiểu Nhu cùng Hoàng Nguyệt Anh cười, cơ hồ là miệng đồng thanh nói. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, khóc cười không thể, kia là không muốn làm. Đây là muốn đùa chết mình tiết tấu à? Đối với loại này đánh, đánh không thể, mắng, mắng không phải người phụ nữ. Có thể làm gì? Muốn ta như thế nào? Chị Nguyệt Anh, ngài nói trước đi. Lý Trí quay đầu nhìn về Hoàng Nguyệt Anh nhìn sang, cười theo hỏi, còn như Đồng Tiểu Nhu, trong lòng đã nghĩ xong, chờ một lát đi ra ngoài, mình đi ngay tìm nàng. Thế nào cũng phải hướng nàng trên mông thật tốt đánh một trận. Lấy trấn phu cương không thể, nàng không chạy khỏi. Hoàng Nguyệt Anh không giống nhau, người ta bây giờ trong bụng ở thai nghén sinh mạng nhỏ. Chân chân đánh không thể, mắng không thể, con khí không thể. Hoàng Nguyệt Anh cười mỉa nhìn hắn hỏi, mới vừa ta mới có cái gì sao? Lý Trí cười khổ gật đầu, ừ, nói. Ngươi mới vừa rồi hỏi ta, có phải hay không chuyện bên này giao phó xong, đi ngay Phi Châu không gian gấp cửa vào trấn giữ. À, Hoàng Nguyệt Anh một mặt bừng tỉnh hiểu ra dáng vẻ, mỉm cười nói, ngươi thật giống như không trả lời ta chứ. Phi Châu cửa vào rất trọng yếu, bây giờ toàn cầu phần lớn người ánh mắt đều tập trung ở hạm đội dù đen xâm lược phía trên. Tương đối mà nói, Phi Châu không gian gấp cửa vào thăm dò, còn là một buổi trống kỳ. Ta ý tưởng là, thừa dịp mọi người không phản ứng kịp đoạn này thời gian. Trước lại xem, làm quen một chút địa hình, cũng biết giải trừ bên trong tình huống. Lý Trí hơi dừng lại, lại nghiêm túc nói, vậy hai cái không gian gấp loài người, là thông qua Phi Châu cửa vào trốn trở về. cũng có rất lớn có thể tương lai cũng sẽ mang trong xếp không gian người, lại do phi châu không gian gấp cửa vào trở lại, cho nên ta muốn tự mình đi thăm dò an bài một chút. À, Hoàng Nguyệt Anh lười biếng vươn vai một cái, lầm bầm câu, hỏi cái gì liền nói gì mà, ta lại không nói không gọi ngươi đi, làm cho cùng ta không đúng vậy. Quay đầu hướng về phía Đồng Tiểu Nhu cười nói, Tiểu Nhu em gái, đừng quên đem ngươi nói cái đó bổ nước nghi cho chị đưa tới nha. Tận lực nhanh lên một chút đem trong tay sự việc giao phó đi xuống. Phát cáo tinh làm thành phố vui đùa một chút, chị em chúng ta làm hàng xóm. Nói xong, hình ảnh giả tưởng tiêu tán ở trong phòng họp. Lý Trí cười khổ một tiếng, cuối cùng đi, còn dư lại cái kế tiếp. Vậy thì dễ làm, không phải mới vừa kiêu ngạo sao? Hừ, một hồi ra để cho ngươi quỳ hát chinh phục. Đừng dùng loại ánh mắt đó xem ta. Không thoải mái, Đồng Tiểu Nhu như không có chuyện gì xảy ra nói. Này, chị Tiểu Nhu, ngày hôm nay ta rất tức giận nha. Lý Trí cười gian nói, cùng ta có quan hệ thế nào sao? Đồng Tiểu Nhu mỉm cười hỏi ngược lại, không đợi Lý Trí nói chuyện, lại tiếp tục nói, gần đây thật có chút mệt mỏi. Ông chủ nha, nếu không ngươi tìm người đem ta trong tay công tác thay thế đã qua. Ta cũng muốn đi sao hỏa xây thành phố vui đùa một chút. Lý Trí đảo cặp mắt trắng dã, là có thể thay thế Đồng Tiểu Nhu công tác. Nàng là Lý Trí đào tạo ra được, tinh tế chế tạo thương. Trừ nàng, người khác mình dùng chẳng lẽ cứ yên tâm sao? Yên tâm người, cũng đều có chuyện, cho nên đông Đồng Tiểu Nhu muốn chạy đi sao hỏa. Cùng Hoàng Nguyệt Anh vậy ung dung tự tại sung sướng. Đó là không thể nào. Làm thế nào? Động chi dĩ lý hiểu chi dĩ tình thôi. Chị Tiểu Nhu à, ngươi xem ngươi tình huống. Cùng chị Nguyệt Anh không giống nhau. Nàng là ở trên sao hỏa dưỡng thai. Lý Trí đảo trong mắt một vòng, lại cười đùa hí hửng nói, nếu là ngươi cũng nguyện ý trong lòng một cái nhỏ bảo bảo nói, vậy tìm người khác thay thế ngươi công tác, đến cũng không phải vấn đề gì. Khanh khách, nghĩ đẹp vô cùng, Đồng Tiểu Nhu kiều mị trắng hắn mắt, sau đó hình chiếu giả tưởng cũng từ phòng họp bên trong biến mất. Lý Trí lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thiếu sửa chữa, đều thiếu nợ sửa chữa à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp đào bảo http://tiuyencv.com/siu/nối-cap/nối-dao/báo/ cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.